Đại thiếu gia biết yêu. Chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi đã hồi phục lại, nó liền quay về nhà và cô quên dặn tụi Minh Đăng đừng nói ra với ai cả, bây giờ Thư muốn yên tĩnh một mình. Cả bọn đều có biết nó nói gì. Với hiệu trưởng cả ngày hôm đó, nó cứ ngồi trong phòng, hầu như cô ăn uống gì. Cả, mọi người đều rất lo lắng cho nó, tâm trạng của nó bây giờ, ai cũng thể hiểu, ngày hôm qua vừa bị ăn đòn xém chết, ngày hôm nay lại bị treo lơ lửng trên nóc nhà, khó ai có thể cô sợ hãi. Tối hôm đó Minh Ngọc kêu nó xuống ăn cơm, chị Thư, chị có xuống ăn cơm cô? Ngọc hỏi, ực đợi chị chúc chị xuống liền, chị vẫn ổn chứ, có cần em kêu bác sĩ tới khác cô? Chị cô sao, xuống ăn cơm nè. Cả bữa cơm tối hôm đó, nó cố gắng cười nói vui vẻ, nhưng mọi người đều biết rằng, một người vừa bị như dai xong, khó lòng nào mà vui vẻ đờ si. Mệt mỏi, ăn xong nó liền đi dạo mấy vòng, Minh Đăng cũng đi theo nó, hai người, trên một con đường, cứ im lặng như dai. Em cô sao chứ? Đăng lên tiếng, ước, em cô sao? Minh Đăng liền ôm nó vào lòng. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong, mọi sợ hãi của em đều biến mất. Sau khi khóc xong, Minh Đăng đưa nó về nhà, nó ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày, trang điểm, mặc đồ đẹp, nhìn nó bây giờ. Còn hơn cả một công chúa nữa, mấy lần trước đi học nó cô muốn ai để ý nên chỉ mặc đồ bình thường, tuy vậy, nhưng trông nó vẫn đẹp. Minh Ngọc và Minh Đăng đều ngạc nhiên, sao tự nhiên hôm nay nó thay đổi lạ vậy, nhìn nó mạnh mẽ hơn ngày thường. Nào, đi học thôi, y tới trường rồi hãy ăn sáng. Nó kéo Đăng En Ngọc đi. Tụi nó vừa đến cổng trường thì cả đám học sinh hét lên. Fan của Ngọc En Đăng đó mực cả bọn đều ngạc nhiên tại vì hôm nay một mình nó đi một xẻ. Sao kêu nó là ô xin của nhà Minh Đăng mà tự nhiên hôm nay nó đi xe còn đẹp hơn nhà Minh Đăng nữa. Girl 1, Hot Girl, Kỳ Thư anh yêu em. Boy 1, làm bạn gái anh nha Kỳ Thư. Boy 2, mấy người có im cô thì bảo, nhiều chuyện hoa. Ngọc Anh, con đó hình như bị hai lần mà chưa sợ thì phải. Ngọc Như đúng thật, bọn nhiều chuyện, cô có việc gì? Làm mà cứ đứng bàn tán về nó. Bỗng có tiếng loa của thầy hiệu trưởng, yêu cầu các em tập họp lại, thầy có chuyện muốn thông báo. Betty cả bọn đang thắc mắc cô biết có chuyện gì? Mà thầy hiệu trưởng lại muốn tập họp lại, chắc các em đã biết trường chúng ta mới đổi chủ, và hôm nay, thầy muốn giới thiệu cho các em người đó. Betty, là ai dai ta, chấm, nhà giàu oa, ha, mua cả trường chúng ta luôn. Là boy or girl, cả bọn đang bàn tán, các em trật tự, giáo viên một mọi con mắt đang tò mò, hướng về phía thầy Etty. Kỳ Thư, em ra đây, Etty cả bọn đều ngạc nhiên, là nó ư, tại sao có nhiều lời đồn rằng nó là ô xin nhà Minh Đăng mà tại sao bây giờ? Lại, ha ha ha, thầy ơi, thầy nhầm rồi hả, con này là ô xin nhà Minh Đăng mà thầy. Ngọc Anh, đúng đó, với tư cách là hội trưởng hội học sinh tôi yêu cầu cô xuống ngay. Ngọc Như, hai con người độc ác này, vẫn tính nào thật đấy, cô bỏ đờ si cái tính mất nết đó. Do chính papa của Kỳ Thư yêu cầu, nên chúng tôi đành che giấu thân phận thật của cô ấy. Giáo viên 2, nó từ từ bước ra, cả hàng ngàn ánh mắt hướng về phích nó. Đầu tiên, tôi muốn nói với các bạn tôi, con gái của chủ tịch tập đoàn Verizon, và cũng là chủ nhân của ngôi trường này, tôi chính thức tước bỏ chức hội trưởng hội học sinh của Ngọc Anh và Ngọc Như, và thay đó, tôi sẽ bầu một bạn khác lên làm. Cô uống nhầm thuốc rồi hả, cô dám? Ngọc Như nó cô nói gì, liền đi về phía tụi Ngọc Như. Bóp một cái tát, góc truyện audio.com. Đây là cái đầu tiên, cho những vết thương trên người tôi. Bố PM cái thứ hai, đây là cái giá mà mấy cô phải trả. Ngọc Anh đang tính đánh nó thì bàn tay của Minh Ngọc đã ngăn lại. Các cô yên tâm, tôi vẫn cho các cô học trường này, nhưng từ nay các cô còn là tiểu thư nữa. Tôi cũng báo cho cô biết một tin, gia đình nhà các cô đã phá sản. Ánh mắt của nó, một ánh mắt đầy hận thù. Nó chưa bao giờ làm như thế này với ai cả. Nhưng nó cần phải làm như dai, nhường nhịn cho người khác chính là vũ khí để giết chính bản thân mình cả ngày hôm đó. Mọi ánh mắt đều theo dõi nó, bây giờ. Trong trường, cô còn ai dám bàn tán về nó nữa. Ngay lúc đó, tại nhà Ngọc Anh và Ngọc Như, vì bị papa của tụi nó lôi về và cho một bài học. Chính vì lúc bồng bột của tụi mày, mà tập đoàn của nhà ta, suốt bao nhiêu năm, đã bị hủy hoại trong bàn tay của tụi mày. Papa óp Ngọc Như, papa con xin lỗi, con có biết mọi chuyện xảy ra như thế này. Ngọc Như quỳ xuống, đúng đó bà tụi con có biết con pe, đó lại lợi hại như dai. Ngọc Anh, các con còn như dai. Nữa, nếu các con cô quỳ xuống xin lỗi Kỳ Thư, và xin nó tha cho tập đoàn nhà mình, thì các con đừng hòng quay về nhà nữa. Papa tụi nó bỏ đi. Chiều hôm đó, sau khi tan học nó gặp tụi Ngọc Như trước cổng trường. Các cô còn muốn gì? Nữa, Minh Ngọc tiến gần về phía tụi nó. Kỳ Thư, xin bạn thứ lỗi cho mình có biết bạn là ai, xin bạn cho gia đình mình một con đường sống. Ngọc Như quỳ xuống trước mặt nó. Kỳ Thư, xin bạn đó, hãy nể tình tụi mình là bạn học mà tha cho tụi mình đi. Ngọc Anh, bạn học ư, nếu các cô coi tôi là bạn học các cô có đối xử với tôi như vậy cô? Nó quát lên nó bỏ đi tuy nó nói như vậy, nhưng nó cũng cô lỡ long nào nhìn thấy gia đình người khác đổ vỡ. Cách chương.